Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 378, ngu xuẩn. Hai canh, tí tách, màu đỏ tươi máu tươi thấm vào tại trắng noãn lông dê. Nhất thời hiện ra một cỗ dữ tợn sắc thái, dịch thu sờ sờ ngực miệng vết thương. Hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp, chưa bài khôi phục hiệu quả đang không ngừng khép lại chỗ đó. Hắn và huyết tộc đội trưởng lúc chiến đấu cũng không tính dài dằng dặc. Thế nhưng chiến đấu độ chấn động tại ngay từ đầu đã tiến nhập gay cấn. Đối với loại địch nhân này, dịch thu kỳ thật đã có nhất định kinh nghiệm. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ tính nguy hiểm có chỗ hạ thấp. Tuy loại hình này địch nhân đối với dịch thu mà nói vô cùng yếu ớt. Thế nhưng nếu để cho bọn họ nắm lấy cơ hội tại chí mạng bộ vị tới thượng một phát lời cũng không. Phải nói giỡn sự tình. Theo huyết tộc đội trưởng tử vong, phiến khu vực này siêu tự nhiên hắc ám cũng dần dần tản đi. Mà phát hiện dịch thu cư nhiên ở bên trong đình trệ lâu như vậy. Ải nhân chiến sĩ nắm đác liền dẫn đồng đội nhanh chóng đến đây trợ giúp. Nhưng lúc này dịch thu cùng huyết tộc đội trưởng giữa mạo hiểm chém giết đã chấm dứt. Ngươi, cư nhiên bị thương, cuồng loạn pháp sư nhìn xem dịch thu ngực đang lưu chảy máu tươi miệng vết. Thương có chút khó có thể tin nói, đi ngang qua mấy ngày nay tiếp xúc, đe dọa, cuồng loạn pháp sư đối với dịch thu thực lực có một cái tương đối rõ ràng khái niệm. Trong hoảng hốt, cuồng loạn pháp sư cảm giác mình đang tại tham dự hoặc là nói chứng kiến một cái truyền kỳ anh hùng. Phát triển, nàng như là một cuốn sử thi phổ thông người, dùng cho tôn lên anh hùng vinh quang cùng cường đại, mà bây giờ dịch thu cư nhiên bị thương. Hơn nữa từ bị thương bộ vị đến xem là thuộc về vô cùng nguy hiểm trái tim khu vực. Tuy lúc này huyết tộc đội trưởng thi thể đã hóa thành hạt tiêu thất. Thế nhưng cuồng loạn pháp sư vẫn có thể thông qua tham khảo tới tưởng tượng địch nhân thực lực. Gặp quỷ rồi, ta cũng không muốn tham dự đến loại này biến thái giữa chiến đấu. Cuồng loạn pháp sư tại trong, lòng điên cuồng độc miệng đạo, có đại lượng địch nhân tới gần. Vừa lúc đó, bán nhân ám khí đại sư cảnh báo đạo, xem ra tìm đúng địa phương. Ải nhân chiến sĩ nắm đác vừa nói một bên trong chớp mắt tiến lên dựng thẳng lên tấm chắn. Đem dịch thu và những người khác yểm hộ ở phía sau. Mãnh thú hiệp Kira hình thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phát sinh vặn vẹo lên. Cuối cùng nàng biến thành một đầu cường tráng màu xám nắng hung bạo gấu. Đáng nhắc tới là, luôn là cùng dịch thu ở vào đối địch trận doanh Druid là có rất nhiều phe phái. Trong đó có một chút chính là lấy tinh thông dã thú biến thân làm chủ lưu phái. Mà từ ý nào đó mà nói, mãnh thú hiệp chính là loại này lưu phái bên trong tương đối cực đoan Druid. Đương nhiên cũng có một chút như là tuần lâm khách các loại chức nghiệp cũng có trở thành mãnh thú hiệp. Thế nhưng tổng thể số lượng không coi là nhiều. Tại nhân hình cùng động vật hình thể, mãnh thú hiệp sẽ có hai loại hoàn toàn bất đồng tư duy phương thức. Cũng chính là tại biến thành động vật hình thái, mãnh thú hiệp có khi hội thử lấy nên động vật hình thái tư duy phương thức tới tiến hành suy nghĩ. Này từ ở phương diện khác dẫn đến mãnh thú hiệp tại nhân hình hình thái hạ cùng xã hội loài người không hợp nhau cùng như ẩn như hiện ngăn cách. Thế nhưng cũng khiến cho tại động vật hình thái hạ mãnh thú hiệp lực lượng cũng tìm được phi thường cường đại tăng phúc. Giống mãnh thú hiệp đối với phía trước bóng mờ giận dữ hét. Nàng lợi chảo thượng lóe ra loại nào đó sắc bén lực lượng. Sau đó nháy mắt sau đó, có đại lượng bóng mờ quái vật từ nhà kho tối bên trong ngăm đen trong thông đạo tuôn ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng, âm lãnh lòng đất thông đạo bên trong đan rần tho dẫn theo còn thừa sở hữu thiện lương phương người. Chơi chậm chạp hướng phía cỡ lớn nhà kho phương hướng đẩy mạnh. Hắn tựa hồ cũng không nóng nảy đi đến cỡ lớn nhà kho. Thậm chí thỉnh thoảng để cho người du đãng tra xét phụ cận nhà kho. Điều này làm cho người chơi khác có chút nghi hoặc. Chung quy hiện tại thế cục đã rất rõ lãng. Hắc ám đế quốc tà ác triệu hoán nghi thức đang tại nơi này tiến hành sao? Mà bọn họ địch nhân cũng đang đứng ở cái kia cỡ lớn trong kho hàng. Bọn họ chỉ cần cẩn thận địa đẩy mạnh, sau đó trực tiếp hướng phía chỗ đó tiến lên là được. Nhưng là bọn hắn tín nhiệm Dan Runthor, hắn là một cái đầy đủ thông minh quan chỉ huy, cũng là một cái chiếc có trách nhiệm tâm đoàn trưởng. Hơn nữa bọn họ đều là mạo hiểm lão luyện. Ở trước mặt nghi vấn đoàn trưởng loại này tân người mới sẽ phạm sai lầm, bọn họ là sẽ không phạm. Cho nên cứ việc nội tâm có chỗ nghi hoặc, trong đội ngũ bộ còn là bảo trì trầm mặc. Này, Tho, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Thật sự kiềm nén không được nghi ngờ trong lòng. Một cái đội trưởng ở tạm thời chỉ huy giọng nói trong kênh nói chuyện mặt hỏi. Trong kênh nói chuyện mặt có mấy cái đội trưởng ở... đang tìm kiếm một cái chiến trường. Dan Runthor tại trong kênh nói chuyện mặt như này trả lời. Chiến trường. Đội trưởng càng thêm nghi hoặc. Mà vừa lúc này, phía trước với tư cách là đội ngũ tin tức xúc tu người du đãng truyền đến tin tức. Trái phía trước chiến thuật địa đồ tiêu ký 14 hiệu nhà kho tồn tại đại lượng địch nhân. Trong đó có người chơi tồn tại 14 hiệu nhà kho. Một cái đầy đủ thông minh đối thủ. Đáng tiếc không hề có vinh dự đáng nói. Dan Runthor nhìn xem chiến thuật trên bản đồ 14 hiệu nhà kho vị trí lẩm bẩm nói. Chỗ đó cũng không phải là đi thông cỡ lớn nhà kho phải qua đường. Thế nhưng trong đó có kết nối bốn phía tất cả cái khu vực đại lượng hang ngầm động. Đây là địa huyệt chi chủ tại lần đầu tiên tập kích 3E tháp dung lô lâu đài thời điểm điên cuồng. Công kích lưu lại xuống đất thế còn sót lại. Người đang ép bức bách ta quyết chiến. Xem ra ngươi đúng là sợ hãi. Mà ta cũng xác thực hội tuân theo lấy ngươi sở cho rằng buồn cười vinh dự cùng ngươi tác chiến. Thế nhưng, ngươi tại sao lại cảm thấy tại cần vứt bỏ một bộ phận người chơi với tư cách là đứa trẻ bị vứt bỏ? Lôi kéo tình huống của hắn hạ chiến thắng vẫn đủ số ta. Dan Runthor nắm chặt trường kiếm trong tay. Kiếm này tên là Dan Run Vinh Quang Chi Kiếm. Quang minh đường hoàng, vinh dự thần thánh. Bởi vậy, bách chiến bách thắng. Một cỗ lăng nhiên khí tức từ Dan Runthor trên người bộc phát ra đi. Sau đó hắn dùng trường kiếm chỉ hướng kia mảnh bị hắc ám bao phủ nhà kho. Hiện tại, địch nhân chủ lực ngay ở chỗ đó. Chúng ta có hai loại lựa chọn, một loại là chờ đợi ải nhân huynh đệ đoàn đội qua trợ giúp. Trong bọn họ có một cái mạnh phi thường lực nhân vật. Hoặc là chúng ta sử dụng kiếm, đưa bọn chúng chém nhão nhoẹt. Coro đồng dạng giơ lên chính mình trường kiếm đoạt kêu lên. Sau đó hắn đối với mọi người nhún nhún vai, đừng nói giỡn. Ta cũng không muốn sau khi trở về đối với ta trưởng bối nói. Này, chúng ta tại địch nhân hang ổ trước dừng lại. Sau đó chờ đợi một tiểu đội trợ giúp. Không, Anta Tư Coro tộc huấn có thể không phải như vậy. Tuy ta cũng không cho rằng với tư cách là một cái có được tổ tông mạo hiểm che chở gia tộc là một cái vô cùng đáng nói khoác sự tình. Thế nhưng ít nhất chúng ta có so với cái kia giã đường tử có càng nhiều cần thủ vững đồ vật. Như vậy, nếu như vậy, các ngươi quyết định. Dan Runthor đều Coro sau khi nói xong nhìn xem mọi người nói. Tiếp tục dẫn dắt chúng ta bước tới a. Dan Runthor, ngươi là không sợ chỉ huy trưởng, mà chúng ta cũng sẽ không vì ngươi cản trở. Một hồi không tiếng động trầm mặc. Một cái trong đó đội trưởng tiến lên nói, như vậy, để ta mang dẫn các ngươi một chỗ thủ vững này vô vị kiêu ngạo cùng ngu xuẩn vinh dự a. Dan Runthor trầm giọng nói, mà ở một mặt khác, thông qua bóng mờ chi nhãn tiến hành dò xét xước La Tư Billy khinh thường cười cười. Ngu xuẩn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.